Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 562, chương 100, toàn diện khai chiến. 6. Ngươi là ở muốn chết. Nala, ngươi thật là đang tìm cái chết. Nhậm Đông Lưu giống to, vô số hoạt hóa sinh vật dâng lên, nhưng là chẳng biết tại sao có thể cảm giác được bên trong lời hắn một chút khủng hoảng. Vương Viện nhìn lấy cái kia ánh lửa ánh sáng sáng lên. Năng lực của mình tại thời khắc này giống như trở nên ảm đạm phai mờ. Mẹ nó, lão nguội đẹp nổ a. Điện chuột cũng sững sờ nhìn một chút đốt hỏa diễm Nala. Sau đó bộc phát ra một nhóm lớn dòng điện, đem một cái đến gần tinh môn người điện thành than củi. Sau đó một cái nhảy vọt ở một cái ngã xuống binh sĩ trên người. Mỗi một cái đều có điện quang chớp động. Trước đó đám kia điện sinh học cầu giấu ở bên trong thịt hộp, có không ít trúng chiêu, có người vận khí tốt mang theo bao tay loại hình cách biệt vật không có thụ thương, mà có người lại trực tiếp bị điện giật ngất đi hoặc là trực tiếp điện giật chết. Điện chuột trên người bọn hắn nhảy lên, mỗi một lần nhảy lên đều đưa bọn hắn bởi vì dòng điện gây nên tâm thất tiêm rung động mà ngừng đập trái tim kích hoạt. Cái kia cẩu nhật đem lão tử làm tôn tử soát, không báo thù này lão tử thề không là Pikachu. Điện chuột nhìn lấy dấu ở hoạt hóa sinh vật bên trong nhóm Nhậm Đông Lưu, hận đến răng ngứa. Hắn nguyên bản ở tại Tô Châu ngoài thành, trong nhà có phòng lại Arita, còn có một cái ngực lớn xúc cứt quan. Không nghĩ tới cái kia Nhậm Đông Lưu ngang ngược không lưu tình, xông vào trong nhà hắn, đem hắn bắt cóc, hiện tại phần sau thân biến thành một con cá, còn để hắn làm sao đi tán gái a? Nếu là Nala có thể trở thành xúc của ta, cứt quan tốt biết bao nhiêu. Điện chuột tư duy theo dòng điện phát tán, sau đó rơi vào tinh môn trong đám người, kinh khủng điện quang chớp động. Sau đó một nhóm người bốc khói lên ngã xuống. Thảo phạt đoàn còn có nhóm thứ hai trợ giúp. Nhậm Đông Lưu nhìn lấy lao ra kẻ bất tử dòng binh đoàn, nhíu mày, bọn hắn an bài nội ứng, thừa dịp Nala trạng thái không có ở đây thời điểm phát động lần này tập kích bất ngờ. Lại không nghĩ tới nhiều hơn những cái này kẻ quấy rối. Bất quá cũng may vẫn là bức bách Nala dùng hết những lực lượng kia, dạng này giá trị của nàng liền sẽ kịch liệt hạ xuống. Nhậm Đông Lưu lòng tin tràn đầy nghĩ đến vận dụng bạch quang cùng hắc uyên lực lượng. Nala mặc dù nhìn như cường đại, nhưng là nàng tính đặc thù cũng đem ở bên trong quá trình này mài đi. Nàng tự thân xây dựng con đường chính xác sẽ bị ô nhiễm. Con đường xảy ra vấn đề, nàng nhìn như cường đại nhưng bản chất đã trải qua rơi xuống. Một chút bị che giấu vấn đề cũng sẽ bạo lộ ra. Đối với Nala, chủ thần thế giới tiến hành qua nghiêm túc nghiên cứu, khắc sâu rõ ràng mạnh mẽ và của nàng nhỏ yếu chỗ. Lại thêm một ít tồn tại cung cấp tin tức, có thể xác định lấy nàng làm đột phá khẩu, nhất định có thể đủ đem cái kia khó dây dưa địch nhân đánh bại. Là thế giới tấn thăng cung cấp càng hoàn cảnh an toàn. Mà hoàn thành nhiệm vụ này hắn tự nhiên sẽ đạt được thế giới ban ân. Vô số tinh quang rơi vào trên người Nhậm Đông Lưu, tài trợ hắn tấn thăng, bổ khuyết tính mạng hắn thiếu hụt, để hắn cảm giác được bản thân căn nguyên chỗ sâu chân lý mầm móng đang thoát rơi. Mà thân thể của hắn cùng tinh thần tại tinh quang thẩm thấu vào, đã đầy đủ gánh chịu chân lý mầm móng. Một khi gánh chịu chân lý mầm móng bắt đầu xây dựng con đường của mình, như vậy hắn cũng đem là bán thần, thậm chí đụng một cái trở thành chân chính thần cũng không phải là không được. Tương lai tốt đẹp kích thích Nhậm Đông Lưu nội tâm, để lực lượng của hắn càng nhiều bạo phát đi ra. Ta hiện tại đã đem thức ăn bản chất đều hoạt hóa, lần này xem ngươi làm sao lợi dụng. Nhậm Đông Lưu tập kết càng ngày càng nhiều hoạt hóa vật chất. Trong óc các loại linh cảm không ngừng hiển hiện. Cái này đến cái khác sinh mệnh kết cấu ở trong đầu hắn lấp lóe. lần này ngươi thua địch Na La. Mặc dù như thế cho rằng, nhưng là Nhậm Đông Lưu cũng không có bành trướng, đi chăm dặm người nửa 90. Mặc dù Na La tại về sau biết suy yếu xuống dưới, nhưng là thời khắc này nàng là thực sự mạnh, vô tận hỏa diễm trở thành kiếm trong tay của nàng lưỡi đao. Phảng phất tại thời khắc này, cái này một mảnh bị ngọn lửa cháy thổ địa, đều trở thành lĩnh vực của nàng, hết thảy tất cả đều bị nàng nắm trong tay, bất kỳ cái gì đến gần địch nhân đều trong nháy mắt hóa thành hư vô. Nàng đạp nhẹ lấy bước chân, mang theo vô số hỏa diễm hướng về địch nhân đi đến. Mà chỉ cần là người một nhà, đều sẽ không nhận hỏa diễm tổn thương, ngược lại nhận lấy hỏa diễm trị liệu. Thân thể các loại thương thế tại thời khắc này toàn bộ biến mất. Thậm chí ngay cả thực lực đều được không ít tăng lên. Liền phảng phất thân thể bị gây dựng lại đồng dạng, mặc dù nói như vậy cũng không sai. Tương phản địch nhân đều đang nhanh chóng biến mất, từng tầng cho tàn rơi xuống. Ngược lại là những Nhậm Đông Lưu đó chế tạo hoạt hóa sinh vật quân đoàn có chút phiền phức. Cái này Nhậm Đông Lưu không ít tầm thường hạng người. Hắn lúc trước bị Na La dẫn động đầy đủ hỏa diễm quy tắc vật chất cắt thành mấy trăm khối về sau. Liền nhằm vào một vấn đề này sửa đổi những chuyện lặt vặt này hóa sinh vật sinh mệnh cấu thành. Tại Na La trong cảm giác, những quái vật này thân thể đều có một lớp màng ngăn trở Na La đối với hỏa diễm quy tắc cảm ứng. Cái này khiến Na La không cách nào trực tiếp tản ra những chuyện lặt vặt này hóa sinh vật. Thánh nữ điện hạ, chúng ta tới giúp ngươi. Một đạo hắc tuyến chợt lóe lên, mấy cái hoạt hóa sinh vật hóa thành khối vụn. Ramai thân ảnh từ thực dây bên trong truyền tống môn đi ra. Hư tuyến cùng thực dây giao thoa, đem từng cái quái vật cắt gọt hoặc là lợi dụng truyền tống môn không gian vĩ độ lôi kéo thành bánh. Tráng, ở hàm đối với Na La nhẹ gật đầu, càng ngày càng nhiều cho bụi tuôn ra, sau đó những hoạt hóa đó quái dị hồ có chút chấn động về sau. Một tiếng hét thảm liền hóa thành vô số cho bụi, thông qua cho bụi cùng sờ chuẩn những sinh vật khác tần suất. Sau đó cùng nhau cộng hưởng, liền có thể bằng tiểu sự vật, để bất luận cái gì quái vật khổng lồ sụp đổ, tăng thêm hắn kế thừa từ đại sư sinh nguyên không tắt lưu pháp. Hắn mở ra mấy đạo nhánh sông, đối ứng thế gian đại bộ phận sự vật, thông qua những cái này nhánh sông sinh ra cương chi khí. Hắn có thể khống chế cho bụi mô phỏng rất nhiều chuyện vật tần suất. Bên kia Paris cũng vung vẩy lên hắn tế kiếm, chế tạo vô số vết thương, sau đó màu đỏ tươi khí tức dẫn động, vô số máu tươi dâng trào, càng ngày càng nhiều người xông vào trong ngọn lửa, là Na La mở ra con đường, để Na La có thể thuận lợi đến địch nhân ở tại, đem những cái kia địch nhân chân chính chủ lực giết chết. Trong đó bao quát La Trang. Cũng bao quát hệ thống 2333 dựa vào người chiến sĩ kia. Nhìn cách đó không xa Na La, 2333 nội tâm hiện lên một tia dự cảm bất tường. Có nhiều thứ chỉ cần đi suy nghĩ, liền sẽ phát hiện nó bản chất không thích hợp. Hắn một cái vạn tượng tổ chức hệ thống, ngoài ý muốn không có tiếp thu được tin tức, chạy đến cái này hỏa diễm thế giới, nhìn qua là một trùng hợp. Negri cũng đem hắn đã kiểm tra mấy lần, không có phát hiện vấn đề, nhưng là không có vấn đề chính là vấn đề lớn nhất. Hai cái vĩ đại tồn tại ở giữa gián tiếp tiếp xúc, vẫn là hai cái có mâu thuẫn vĩ đại tồn tại. Trong lúc này không phát sinh chút gì ngươi dám tin, chẳng lẽ ta bên trong hệ thống cài đặt cái gì? Ẩn tàng văn bản tài liệu, một khi ta tới gần mục tiêu. Cái này văn bản tài liệu liền sẽ khởi động, để cho ta trở thành một cây đao, 2333 nhìn lấy càng ngày càng gần Na La. Trong nội tâm dự cảm bất tường càng ngày càng cao, nhưng là Negri đem ta phóng xuất, đem chúng ta đặt ở cái này dễ dàng tiếp cận Na La nhân vật trên người. Nói rõ thần đối với ta có nghi hoặc, điều này nói rõ thần kỳ thật đã có phương án ứng đối. nhưng là người điều khiển đại nhân nếu như muốn động thủ, như vậy tuyệt đối còn có đến tiếp sau thủ đoạn. Nơi này 89 phần 10 muốn bộc phát đại chiến, như vậy nơi này hoàn cảnh đặc thù, song phương sẽ không sử dụng siêu cách thức lực lượng, nhưng là vậy cũng đủ để xé nát nửa cái trung tâm ta. Càng nghĩ 2333 lại càng sợ. Nếu không phải hắn không có khống chế thực chất nhục thể, chỉ sợ hiện tại cũng đã trải qua quỳ ngược lại ở trên mặt đất. Mà lúc này đây hắn bám thân chiến sĩ cũng vừa tạm biệt đến rồi Nala sau lưng. 2333 toàn bộ hệ thống số liệu tại thời khắc này thậm chí bởi vì khẩn trương bắt đầu nhiễu loạn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.